Chương 1398, Võ Tổ đấu thi đế. Âm thanh hùng vĩ vang vọng khắp trời, kéo dài không dứt, mà sau khi dư âm kết thúc, lôi hải mênh mông xuyên phá không gian mà tới, bên trên đó, thân ảnh vĩ ngạn kia cũng đã xuất hiện bên ngoài hạ vị diện. Đạo thân ảnh này tay cầm lôi đế quyền trượng, trên quyền trượng lóe lên lôi quang, mỗi tia lôi quang lóe lên đều dẫn đến tiếng sâm chấn động thiên địa. Hắn khoác trên người tử hắc trường bào, đứng chắp tay bên trên lôi hải, khuôn mặt kiên nghị trầm ổn, tựa như ẩn chứa uy nghiêm vô cùng. Khi thân ảnh này xuất hiện, sắc mặt của Hắc Thi Thiên Ma Đế đứng ngoài hạ vị diện cũng hơi đổi, ánh mắt chợt trầm xuống, thanh âm trầm thấp nói, không ngờ lại gặp võ tổ ở đây. Võ cảnh trấn thủ biên cảnh đại thiên thế giới, tiếp xúc khá nhiều với ngoại vực tà tộc, mà tất nhiên võ tổ cũng đã giao thủ cùng không ít cường giả đỉnh phong của ngoại vực tà tộc, cho nên dù là trong ngoại vực tà tộc, uy danh của võ tổ cũng vô cùng vang dội. Là võ tổ, bên trong hạ vị diện, Bạch Long Chí Tôn thì vô cùng rung động nhìn thân ảnh xuất hiện bên ngoài thế giới. Đối với những người xuất thân từ hạ vị diện như bọn hắn mà nói, võ tổ hầu như là một cái truyền kỳ, hắn thật không ngờ rằng lại có một ngày có thể thấy tận mắt. Bạch Long Chí Tôn cảm thán một tiếng, chợt nhìn về Mục Trần, thán phục sâu một cái, không nghĩ Mục tiểu ca lại giao thiệp rộng như thế, thậm chí ngay cả nhân vật như võ tổ mà cũng có thể mời tới. Khó trách lúc trước khi thấy một vị thiên ma đế hàng lâm, Mục Trần cũng vẫn không tỏ ra bao nhiêu kinh hoảng, thì ra trong tay hắn còn có thủ đoạn bực này, điều này khiến cho Bạch Long Chí Tôn rất là cảm thán. Người thiếu niên năm đó, ngày nay dường như cũng đã có chút thành tựu ở nơi đại thiên thế giới này. Đối với sự cảm thán của Bạch Long Chí Tôn, Mục Trần cũng chỉ cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, hôm nay một vị thiên ma đế, một vị thánh phẩm thiên chí tôn gặp nhau, sợ rằng sẽ có một màn kịch đặc sắc. Thiên ngoại, ánh mắt thâm thúy không lường được của võ tổ đầu tiên là nhìn về phía tòa hạ vị diện này, bằng năng lực của hắn, chẳng qua chỉ thoáng cảm ứng là đã biết ở hạ vị diện này đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, sâu trong ánh mắt cũng thoáng hiện một tia lạnh lẽo. Võ tổ cũng đến từ hạ vị diện cho nên hiểu cực kỳ rõ, đối với sinh linh ở hạ vị diện thì ngoại vực tà tộc này rốt cục là cơn ác mộng đáng sợ bực nào. Năm đó khi hắn còn đang ở hạ vị diện, vì chém ma mà ngay cả thê tử của mình cũng liều mình tương trợ mới có thể thành công. Bởi vì chuyện này, cho nên võ tổ cũng cực kỳ thống hận đối với ngoại vực tà tộc. Hôm nay phản phất lại thấy chuyện xưa tái diễn, nên ánh mắt nhìn sang Hắc Thi Thiên Ma Đế đã có thêm chút gợn sóng nổi lên. Thi ma nhà ngươi không trốn ở ngoại vực tà tộc, còn dám chạy đến hạ vị diện của đại thiên thế giới ta Dương Oai. Thanh âm lạnh lẽo của võ tổ vang vọng, nhất thời, toàn bộ thiên ngoại cũng có ức vạn đạo lôi đình vang lên, rung động đất trời. Mặc dù Hắc Thi Thiên Ma Đế kiên kỵ võ tổ, nhưng dù gì cũng là người đứng đầu một tộc, cho nên khi nghe võ tổ nói vậy, cũng không khỏi giận dữ mà cười. Mặc dù hắn chỉ là một bàn tay của bản tôn biến thành, nhưng võ tổ trước mắt hiển nhiên cũng chỉ là một đạo hóa thân, cho nên Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng không sợ. Tuy là uy danh của đối phương vang dội, nhưng Hắc Thi Thiên Ma Đế hắn cũng không phải trái hồng mềm gì cả. Võ tổ, thằng quắc con này giết con của ta, hơn nữa suýt nữa thì tàn sát hết huyết tà tộc, hôm nay nếu ngươi giao hắn ra, bản tọa có thể tự rời đi. Ngón tay của Hắc Thi Thiên Ma Đế xa xa chỉ xuống Mục Trần bên dưới hạ vị diện, lạnh giọng nói. Võ tổ nghe vậy, lại là nhìn về phía Mục Trần, cười nhạt một tiếng, có chút thưởng thức nói, nếu được như vậy thì quả là rất tốt. Hắc Thi Thiên Ma Đế nghe vậy, da mặt rung lên một cái, lạnh lẽo nói, xem ra hôm nay võ tổ thật sự không muốn hòa hảo rồi. Võ tổ thản thiên cười một tiếng, nói, ai muốn hòa hảo với ngươi, hôm nay, cái phân thân này của ngươi ta cũng định bắt rồi. Hừ, bản tọa cũng không tin, bằng một đạo linh lực hóa thân của ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Hắc Thi Thiên Ma Đế cười khẩy một tiếng, biết hôm nay có nói nữa cũng vô ích, cho nên lúc này cũng không do dự thêm, vung tay áo lên, trong nháy mắt thi khí nồng nặc che khuất bầu trời. Hống, đột nhiên, từ bên trong màn thi khí truyền ra tiếng gầm thét, chỉ thấy mấy trăm cổ hài cốt thi thú vọt ra, bên trên mỗi cổ hài cốt thi thú đều tản ra dao động cực kỳ mạnh mẽ. Hiển nhiên, những hài cốt thi thú này đều là do Hắc Thi Thiên Ma Đế cẩn thận luyện hóa thành, thân thể vô cùng cường hãn, đặc biệt là mấy cổ đi đầu, cho dù là linh phẩm thiên chí tôn gặp phải cũng bó tay chịu chết. Võ tổ chân đạp lôi hải, ánh mắt không chút dao động nhìn bầy thi thú đang lao đến, lôi đế quyền trượng trong tay nhẹ nhàng dậm một cái, lôi trượng phóng lên cao, lôi quang mênh mông quét ngang chân trời, lôi quang gào thét, lôi đế quyền trượng trực tiếp biến thành một con lôi đình cự long chiếm cứ hết cả không gian. Nhìn không thấy cuối, quanh thân tràn ngập lôi đình, không ngừng chuyển hóa đủ loại sắc thái, mỗi một đạo lôi đình dường như đều chứa đựng sức mạnh hủy diệt. Mục Trần nhìn lôi đình cự long này, ánh mắt hơi ngưng, thần sắc ngưng trọng. Trong cảm giác của hắn, lôi đình cự long này cực kỳ bất phàm, hơn nữa nhìn kỹ thì cũng không phải vật chết, mà dường như có linh tính, giống như lôi long thực sự. Chỉ sợ dù là hắn nếu gặp con lôi long này thì cũng không chiếm được bao nhiêu thượng phong. Hống! Trong lúc Mục Trần đang kinh dị, lôi long ngửa mặt lên trời gầm thét, miệng rộng hé mở, tựa như hóa thành lỗ đen, tức vạn đạo lôi đình giống như xiềng xích bắn ra, trực tiếp xuyên thủng không gian, cuốn chặt lấy toàn bộ thi thú. Xoạt xoạt, lôi đình xiềng xích trói chặt đám thi thú này, sau đó toàn bộ đều rơi vào miệng cự long. Nuốt hết những thi thú này xong, lôi đình cự long làm như tực một cái, hài lòng xoa xoa bụng, sau đó mới biến thành lôi quang rơi xuống, hóa thành lôi đế quyền trượng trong tay võ tổ. Hắc thi thiên ma đế thấy cảnh này, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, đám thi thú này của hắn hàm chứa thi ma độc cực kỳ bá đạo, dù là thiên chí tôn hay là ma đế nếu bị hắn ăn mòn cũng sẽ hóa thành thi thân, nhưng lúc trước khi thi thú bị lôi long cắn nuốt, hắn cảm giác được một luồng sức mạnh cực kỳ cương liệt bá đạo đã luyện hóa toàn bộ chỗ thi ma độc kia đi. Hiển nhiên, lần này thủ đoạn của hắn đã bị võ tổ dễ dàng phá giải. Nếu ngươi đã ra chiêu, vậy kế tiếp hay nhận của ta một chiêu thử xem, nếu có thể đỡ được, hôm nay liền thả ngươi đi. Võ tổ nhìn về phía Hắc Thi Thiên Ma Đế, lạnh nhạt nói, cuồng vọng. Hắc Thi Thiên Ma Đế giận dữ cười ra tiếng, hắn dù gì cũng là thiên ma đế một phương, hôm nay lại bị võ tổ miệt thị khinh thường như thế, làm sao không khiến hắn giận dữ. Hôm nay bản tọa lại muốn xem thử một chút, võ tổ ngươi rốt cục có tư cách gì mà dám nói với bản tọa như thế. Thế mà, đối với tiếng cười giận của Hắc Thi Thiên Ma Đế, võ tổ cũng không để ý tới, tâm niệm vừa động, phía sau óc chợt có một vần sáng chậm rãi hiện lên. Vầng sáng tạo thành hình vòng tròn, trên đó có 8 loại màu sắc phân biệt rõ ràng, chậm rãi xoay tròn, vù, hào quang bát sắc bắn ra, hóa khổng thành khổng lồ mấy vạn trượng, bao quát cả thiên địa, mà Hắc Thi Thiên Ma Đế thì ở ngay trung tâm của hào quang. Hừ, Hắc Thi Thiên Ma Đế hừ lạnh, trên người hắn phát ra thi khí nồng nặc, một khắc sau, chợt có một giọt thi thủy màu đen từ trán người hắn nhỏ xuống. Hắc sắc thi thủy này tên là Cực Ác Thi Thủy, sền sệt tanh hôi, trong đó dường như tràn ngập một loại khí tức tử vong tuyệt diệt không cách nào hình dung. Chỉ bằng một giọt thi thủy này, nếu rơi vào trong Hạ Vị Diện, sợ rằng ức vạn sinh linh của Hạ Vị Diện đó đều sẽ hóa thành thi hài. Đi! Hắn búng ngón tay ra, hắc sắc thi thủy bắn ra, hóa thành một dòng suối nhỏ, nhìn như không có thanh thế, nhưng khi lướt qua, thậm chí ngay cả phiến không gian hư vô này cũng tản ra khí tức tịch mịch. Suối thi thủy ô nhiễm thế gian, cuối cùng trực tiếp đụng vào hào quang bát sắc vạn trượng. Cực Ác Thi Thủy có khả năng làm ô uế, bất kỳ linh lực nào khi tiếp xúc sẽ không chỉ bị tử khí xâm nhiễm, thậm chí còn lan sang bản tôn, khiến sức sống của bản tôn bị tước đoạt, trực tiếp hóa thành thi hài. Dưới Cực Ác Thi Thủy này, cho dù sức sống của ngươi ương ngạnh cỡ nào cũng sẽ không còn mạng sống. Cho nên, khi Hắc Thi Thiên Ma Đế nhìn thi thủy rơi lên hào quang bát sắc thì nhất thời lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Võ tổ này đúng là mạnh mẽ, nhưng lại quá mức kiêu ngạo, mà hôm nay, sự kiêu ngạo này chính là sơ hở của hắn. Xèo, khi thi thủy tiếp xúc với hào quang bát sắc, nhất thời bắt đầu xâm nhiễm, cố gắng bộc phát sức ăn mòn ô uế. Oanh, nhưng cũng chính lúc này, hào quang bát sắc vốn yên tĩnh từ đầu chợt bộc phát ra quang hoa sáng chói, trên đó chợt hiện lên 8 loại linh quang, lôi đình, hắc ám, hàn băng. 8 loại linh quang, mỗi loại đều đại diện cho một thuộc tính linh lực khác nhau, bọn chúng tuy vô cùng mạnh mẽ nhưng lại không xung đột mà ngược lại dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng bên trên hào quang hiện lên một ngọn lửa hoa mỹ. Ngọn lửa này cực kỳ thần diệu, nhìn như là lửa, nhưng lại có hàn băng, lôi đình lóe lên. Mục Trần nhìn cảnh này cũng không kìm được mà cảm thán một tiếng, nghe nói trên đại thiên thế giới, người có linh lực nhiều thuộc tính nhất chính là võ tổ, xem ra quả không sai. Mà ngọn lửa vô cùng thần diệu này chỉ hút một cái, Cực Ác Thi Thủy đã bị nuốt mất, dưới lửa thiêu đốt, thi thủy đã hóa thành khói mù nhàn nhạt bốc lên. Phía dưới, sắc mặt Hắc Thi Thiên Ma Đế nhất thời kịch biến, thầm kêu không ổn, uy năng của ngọn lửa này dường như có sức mạnh diệt ma. Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ nhiều hơn, ngọn lửa bát sắc kia đột nhiên co nhỏ lại, chớp mắt trước còn lớn ngàn trượng, nhưng chớp mắt sau đã cuốn quanh thân thể Hắc Thi Thiên Ma Đế, nhanh chóng co lại, tựa như muốn trói hắn lại. Hắc Thi Thiên Ma Đế thấy vậy, con ngươi chợt co rụt lại, thân thể đột nhiên phình to, muốn phá vỡ vòng vây. Xèo, nhưng đúng lúc này, ngọn lửa bát sắc đã rơi lên trên thân thể của hắn, chớp mắt sau đó, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc lại, ngọn lửa bát sắc đã xâm nhập vào trong thân thể của hắn, biến hắn thành một hỏa nhân, bốc cháy hừng hực. À, ngọn lửa này rõ ràng là cực kỳ kinh khủng, cho dù là Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng không cách nào ngăn cản, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, ngắn ngủi vài hơi thở, thân thể của Hắc Thi Thiên Ma Đế đã bị hòa tan, cuối cùng biến thành một bàn tay khô héo màu đen. Phục, Bát Sắc Hỏa Hoàng rung lẻn, bàn tay này liền hóa thành bột phấn, bay lả tả trong không gian. Trong vòng 2 ngày tới Thổ Đậu sẽ viết tiếp chương kế của ngoại truyện Băng Linh Tộc.